Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Y Lý Sa. Trưởng giả Elisa rất giàu có. Tài sản của ông ngoài trừ vua ra thì không ai có thể so sánh được. Ông có cả chục cái kho, kho nào cũng tràn đầy vàng bạc châu báu. Tuy giàu có như thế, nhưng ông là một người cực kỳ xấu tướng, sinh ra đã chân thọt, lưng gù, mắt chuột. Đã thế tính tình lại bủng xỉn, tham lam, tà kiến. Cố nhiên đã không cho ai một đồng xu nhỏ, mà cả đến chính mình cũng không dám tiêu xài gì cả. Trước đó, bảy đời tổ tiên của ông nổi danh là từ thiện, nhưng đến khi ông lên nối nghiệp thì hoàn toàn làm ngược lại với tục lệ của ông cha. Cho đến cái nhà chẩn tế, từ thiện đường, ông cũng phá ra để làm kho bình thường. Nếu có người hành khất nào đến xin ăn, thì không những Elisa không bố thí gì cho người ta, mà còn tay đấm, chân đá, đánh người ta tới bể đầu chảy máu. Cả làng không ai ưa cái con người coi tiền hơn mạng sống của mình đã đành, mà cả người nhà của ông cũng ghét bỏ ông. Một hôm, ông phải lên kinh thành chầu vua. Trên đường về, đi ngang qua một quán rượu. Quán rất đông khách, hương rượu nồng thoang thoảng bay qua cánh cửa hé mở, khiến Elisa phải nuốt nước miếng, muốn bước vào quán uống một ly. Nhưng bỗng nhiên ông lại nghĩ rằng, nếu ta bị người nhà nhìn thấy đang ngồi uống rượu, thế nào họ cũng đòi uống, lúc ấy tài sản của ta sẽ bị hao hụt hết còn gì. Muốn bảo toàn gia tài, Elisơn thà ném cơn thèm rượu của mình và cương quyết rời xa quán rượu. Nhưng trên con đường ấy có quá nhiều quán rượu khác, cuối cùng cũng không tự kiềm chế nổi. Ông bèn bước vào mua một bình rượu và lén tìm một chỗ có nhiều lùm cây ở trong rừng. Một mình rót ra, một mình uống một cách vô cùng khoái trá. Cha của Elisa, do vì lúc còn sinh thời thích bố thí và cứu giúp người, nên sau khi chết thì sinh lên cõi trời làm Thiên Đế Thích. Đúng lúc ấy, Thiên Đế Thích nghĩ tới chuyện nhà của mình, không biết đứa con trai có nối tiếp sự nghiệp từ thiện bố thí cứu khổ hay không. Khi ông khám phá ra rằng thằng con trai vô nghị là một thứ keo kiệt bủng xỉn, tới ăn cũng không dám ăn, sợ người tới nhà xin chia, đến nỗi phải lén tìm một chỗ kín mà ăn một mình, ông tức giận nghĩ tới chuyện cho nó một bài học. Thiên Đế Thích bèn biến thành một người giống y hệt như là Elisa. Thừa lúc Elisa còn đang uống rượu trong rừng cây, ông đến hoàng cung xin gặp vua. Vua hỏi: Đại trưởng giả, giờ này không phải là lúc chầu triều, ông đến gặp ta có chuyện gì? Đại vương, không có gì khác hơn là chuyện này. Nhà của hạ thần có quá nhiều tiền bạc châu báu, xin đại vương cho sứ thần đến nhà của hạ thần lấy bớt đem về, bỏ trong ngân khố quốc gia, khi nào cần thì lấy ra sử dụng. Không, tài sản do ông khổ công tạo ra, ta không nỡ lấy. Tuy vua từ chối rồi, nhưng Elisa giả kèo nài: Nếu đại vương không lấy thì thần nên đem tài sản ấy cho ai bây giờ? Trưởng giả, người nghèo khổ thiếu gì, họ đang cần ông bố thí kia kìa. Elisa nghe vua nói thế, có vẻ như dở lẽ ra, liền trả lời: Phải rồi, thần phải đem tiền đi bố thí cho người nghèo. Thiên Đế Thích trong lúc Elisa bèn trở về nhà, mở hết kho dựa, kêu người nhà vợ con cùng nô bộc tỳ nữ rằng: Hãy ra ngoài đường mà nói với mọi người rằng nhà Elisa hôm nay mở đại hội bố thí, Ai nghèo khổ thì có thể đến đây nhận tiền cứu trợ. Tin đột ngột ấy làm cho ai nấy đều lấy làm quái lạ. Bình thường, bản tính Elisa keo kiệt tới mức nào, ai lại chẳng biết. Hay là hôm nay ông say rượu và trở nên tốt bụng, chịu xuất tiền ra bố thí. Rất nhiều người, thôi thì nào bao nào túi, nào giỏ nào sách, tụ tập trước nhà của trưởng giả. Elisa giả rất rộng rãi, thấy túi nào bao nào chì ra cũng đông đầy vàng bạc giàu. Người nhận ai cũng vui mừng tán thán. Lúc ấy Elisa thật uống xong bình rượu, bèn ra khỏi rừng cây, chết choáng trở về nhà. Lúc mới bước ngang qua cửa nhà, thấy đằng trước có rất đông người đang đứng xếp hàng dài như một con rắn chỉ đại. Ai nấy cũng đeo sách, đeo giỏ, ai nấy cũng đều vui mừng rạng rỡ. Elisa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn hỏi họ: các người đứng đây làm cái gì vậy? À, hôm nay là ngày trưởng giả Elisa mở đại hội bố thí. Ông là người làng mà chưa biết hay sao hả? Elisa không nghe thì thôi, mà nghe rồi thì sợ hãi rụng rời, suýt nữa té xỉu xuống đất. Khi ông thấy những người nghèo hèn này đem từng bao đựng đầy bảo vật lấy từ kho của ông ra, ông vội vàng nhào tới bấu lấy, hét lớn: mấy người là đồ ăn cướp, tiền bạc này là của ta, tại sao lại dám tùy tiện tới lấy? Những người nghèo này nghe ông nói toàn những lời mắng chửi thì nổi giận vung tay tới đánh. Thật đáng thương cho Elisa bị một trận đòn đau. Từ lúc hỗn loạn, bèn bò ra khỏi dòng chiến để chạy về nhà. Lúc ấy ông đã tỉnh rượu, nhưng người giữ cửa chặn lại không cho ông vào. Thế này là nghĩa thế nào? Ta là chủ của các ngươi mà các ngươi cản không cho ta vào. Các ngươi đang làm loạn phải không? Trưởng giả Elisa la hét rầm rĩ, nhưng bù lại chỉ bị ăn đòn thêm. Cuối cùng không biết làm gì hơn là bất lực nhìn tài sản của mình bị dọn đi không ít. Ông chạy đến hoàng cung như một người điên, cầu khẩn vua: đại vương, có phải chính ngài là người ra lệnh mở cửa kho của hạ thần cho người ta đến cướp tài sản không? Trưởng giả, ta không hề ra lệnh. Không phải chính ông mới là người muốn mở đại hội bố thí hay sao? Người trưởng giả keo kiệt kia ruột gan như lửa đốt. Ông đỏ mặt tí tai nói rằng: từ trước đến giờ hạ thần quý trọng tài sản như chính mạng sống của mình, có ly nào lại đem tiền bạc trong kho ra phân phát cho thiên hạ. Xin đại vương mở cuộc điều tra giúp cho hạ thần. Vua bèn phái sứ thần đến nhà trưởng giả. Không bao lâu, Elisa giả cùng vợ con và gia nhân của Elisa thật cùng đến trước mặt vua và các quan đại thần. Hai ông Elisa giống nhau không thể nào phân biệt ai thật, ai giả. Cuối cùng vua bảo phu nhân ra nhận diện, nhưng phu nhân lại nhận ông Elisa chịu bố thí và làm việc thiện làm chồng. Và tất cả, từ con cái tới người làm công trong nhà, ai ai cũng nhất định từ chối ông Elisa keo kiệt kia. Elisa thật bèn nhớ tới cái nhọt ở trên đầu, bình thường không ai có thể nhìn thấy được. Ông bèn gọi thợ hớt tóc đến kiểm chứng. Thợ hớt tóc kiểm rồi, bèn thưa với vua: Đại vương, cả hai người đều có nhọt ở trên đầu, ở hạ thần không có phân biệt được ai chân ai giả. Người trưởng giả keo kiệt kia nghe thợ hớt tóc nói như thế thì run lẩy bẩy, quá là sợ tài sản bị chiếm đoạt nên té xỉu xuống đất ngay tại chỗ. Chính giây phút ấy Elisa giả mới hiện nguyên hình, nói với vua rằng: đại vương, ta không phải là Elisa, ta là Thiên Đế Thích. Nói xong, bèn gọi Elisa dậy. Người xung quanh vội lau mặt cho ông tỉnh. Thiên Đế Thích nói với ông rằng: Elisa, tài sản ấy là sở hữu của ta, chứ không phải của ngươi. Ta chính là cha của ngươi đây. Nhờ làm điều thiện, hành bố thí, nên sinh làm Thiên Đế Thích. Nhưng ngươi lại phá hoại gia quy của ta, trở thành một người bủn xỉn như vậy. Lòng tham của ngươi không đáy, đã phá hủy nhà chẩn tế, đuổi mắng kẻ ăn xin, một mực bảo thủ tài sản, tự mình không dám dùng, cũng không bố thí cho người khác. Từ ngày hôm nay trở đi, ngươi phải xây lại nhà chẩn tế của ta, hành bố thí và làm việc thiện, bằng không thì bao nhiêu tài sản ấy sẽ bị ta biến thành cát bụi hết. Lời răn bảo của cha đã làm cho Elisa tỉnh ngộ. Từ đó ông chịu làm việc thiện, chịu bố thí, giữ chắc năm giới, và về sau cũng được sinh cõi trời. Đức Phật thuật lại câu chuyện này xong, Ngài nói thêm câu cuối: Elisa biết ăn năn ấy chính là tiền thân của ta. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.